Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, đồ sát. Hừ, Bạch Tử Nhạc không sợ, nguyên từ đại thiết cát vô thanh vô tức nghênh đón tiếp lấy. Đồng thời hai tay khép mở, thể nội tử cực đan nguyên chi lực phi tốc lưu chuyển tiêu hao. Suy, suy, suy. Từng đạo kiếm quang lập tức phóng lên tận trời, diễn hóa xuất từng đạo kiếm trụ, phi tốc rủ xuống. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc trên đầu, một cái to lớn bóng người hư ảnh hiển hiện, trong miệng liên tiếp phát ra ba đạo quát khẽ thanh âm. Trong chốc lát, liền có ba đạo mông lung thanh quang, nhanh đến mức cực hạn, hướng về Lộ Trường Thanh càn quét mà đi. Theo chiến đấu tăng nhiều, Bạch Tử Nhạc đối với tự thân các hạng thủ đoạn thi triển đi ra, coi là thật cấp tốc vô cùng, càng như nước chảy mây trôi, thoáng qua liền có thể thi triển, tốc độ nhanh kinh người. A, Lộ Trường Thanh đang muốn xuất thủ, đột nhiên tao ngộ Bạch Tử Nhạc ba đạo thiên phú thần thông công kích. Dù hắn nguyên thần vững chắc, càng mạnh hơn Thăng Vân lão tổ rất nhiều, nhưng liên tiếp ba đạo bản mệnh thần thông thất thần rơi xuống, nhưng vẫn là đem hắn linh hồn phòng ngự tách ra, để hắn tâm thần chấn động, tinh thần thế giới cơ hồ sụp đổ. Ngay sau đó, nguyên từ đại thiết cát hiện lên, cắt tại kia cái kéo phía trên, sụp đổ, cho dù cái này cái kéo chính là hạ phẩm nguyên thần chi bảo, uy lực cực mạnh, nhưng Bạch Tử Nhạc thi triển nguyên từ đại thiết cát, uy lực cũng tuyệt đối không yếu. Đây hết thảy, mặc dù không có thể đem cái kéo triệt để bắn bay, nhưng cũng làm cho không công mà lui, bay ngược mà quay về. Ngay sau đó, oanh, oanh, oanh, ngũ đế phong thiên kiếm rơi xuống, hóa thành một đạo to lớn hình kiếm hư ảnh, trực tiếp đem Lộ Trường Thanh toàn bộ phong cấm tại trong đó. Không tốt, Lộ Trường Thanh nguyên thần coi là thật vững chắc, ban đầu hỗn loạn qua đi, rất nhanh lấy lại tinh thần, vẫy tay, vạn trượng lôi đình tại hư không trung ngưng tụ, cấp tốc hóa thành từng đạo lôi đình chi quang, âm vang rơi xuống, đánh vào kiếm bích phía trên, xì kéo, xì kéo, xì kéo. Kia vững chắc vô cùng kiếm bích, lập tức trở nên lung lay sắp đổ ra, linh quang trong nháy mắt liền ảm đạm tới cực điểm. Quả nhiên khó chơi, Bạch Tử Nhạc sắc mặt lại là không thay đổi, thuận thế một đạo linh quang xông ra, rơi vào Lộ Trường Thanh trên thân. Tốc độ của đối phương xác thực cực nhanh, nhưng ở vào ngũ đế phong thiên kiếm bên trong, hắn coi như lại như thế nào né tránh, cũng tránh không khỏi Bạch Tử Nhạc đại cấm linh thuật cấm phong. Linh quang rơi xuống, Lộ Trường Thanh trên người linh quang lập tức tán loạn, thể nội nguyên thần chi lực tức thì bị vững vàng khóa tại nguyên thần bên trong, không thể động đậy chút nào. Lập tức, kia vạn trượng lôi đình bởi vì không có khống chế của hắn cùng nguyên thần chi lực duy trì, cấp tốc tán đi. Mà kia bản còn lung lay sắp đổ kiếm bích, nhưng lại rất nhanh một lần nữa vững chắc xuống tới. Lập tức, Bạch Tử Nhạc xuất thủ lần nữa, hư không ngưng lại, lập tức vặn vẹo sụp đổ. Ngay sau đó cũng chỉ thấy một đạo óng ánh thần quang, tựa như một đạo thớt luyện bình thường xông ra. Không, không, vừa mới tránh thoát đại cấm linh thuật cấm phong Lộ Trường Thanh trong mắt lóe lên trước nay chưa từng có sợ hãi, nhưng sau một khắc, thần quang vọt tới, tựa như thiên uy giáng lâm, cấp tốc nghiền ép tại hắn trên thân. Bành, huyết dịch bắn ra, nguyên thần băng liệt, mảng lớn bảo vật, bởi vì hắn túi chữ vật vỡ vụn, tứ tán ra, sau đó lại rất nhanh bị thần quang ép thành bột phấn. Hư không bên trong, lập tức bốc lên ra một cỗ vặn vẹo tinh khí. Kia là vô tận linh thạch, thiên tài địa bảo bị cực hạn phá hủy về sau, phát ra tinh hoa, nhưng lại rất nhanh theo gió tứ tán. Mà lúc này, chỗ này đạo cung phân bộ người phụ trách, nguyên thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thực lực thẳng tới nguyên thần cảnh sơ kỳ đệ nhất đẳng cấp độ cường giả đỉnh cao Lộ Trường Thanh. Liền đã hoàn toàn chết đi, chết tại Bạch Tử Nhạc trong tay. Chí tử, trong mắt của hắn cũng còn toát ra khó có thể tin cùng tuyệt vọng. Dường như căn bản không có nghĩ đến, Bạch Tử Nhạc thực lực sẽ như vậy cường đại. Cường đại đến nhưng kim đan chạm nguyên thần, một người san bằng hắn đạo cung phân bộ tình trạng. Cái gì? Trường Thanh lão tổ, chết rồi. Chết tại Bắc Minh Vương trong tay. Ngoặc kép, còn lại đạo cung đệ tử sắc mặt nháy mắt trắng bệch, trong lòng rung động, đè ép bọn hắn trái tim đều nhào nhào trực nhảy, cơ hồ từ ngực bên trong tung ra, không khỏi hoảng sợ tới cực điểm. Trường Thanh lão tổ thực lực tất nhiên là cực mạnh, tại nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ đều được cho cường giả, nhưng coi như như thế, nhưng vẫn là không địch lại cái này Bắc Minh đạo nhân. Bị tru sát vẫn lạc, từ đó có thể biết hắn thực lực nên đáng sợ đến bực nào. Nguyên thần cảnh trung kỳ vẫn là càng mạnh, tới so sánh, mình tự xưng là thiên tài, tự tin không kém gì bất luận cái gì cùng cảnh giới người. Nhưng lại cỡ nào nhỏ bé, tự đại. Vừa mới mượn nhờ cực xa khoảng cách xin giúp đỡ đại trận đối đạo cung tổng bộ phát ra cầu cứu chu. Hiểu hoảng sợ thất sắc, quyết định thật nhanh, cấp tốc bắt đầu bỏ chạy. Hắn biết, lấy Bạch Tử Nhạc thực lực, kim đan cảnh cấp độ, tuyệt không có khả năng có bất luận kẻ nào có thể chế hắn. Chỉ có nguyên thần cảnh chân tu, hơn nữa còn phải là nguyên thần cảnh trung hậu kỳ cường giả mới được. Dạng này tình báo, hắn nhất định phải nhanh báo cáo cho tổng bộ, không phải, chính mình sở tại cửu tinh đạo cung, tất nhiên phải bị tổn thất thật lớn, mà lại chính hắn, cũng vô cùng có khả năng chết ở đây chỗ, trốn, mau trốn, cái này thời điểm, những người khác cũng nhao nhao tỉnh táo, như phi yến, hướng về bốn phía chạy tán loạn mà đi, chỉ là... Tốc độ của bọn hắn lại nhanh, lại há nhanh qua Bạch Tử Nhạc lôi đình độn quang tốc độ. Tử cực đan nguyên chi lực mãnh liệt, hắn trên thân lập tức bắn ra một cỗ óng ánh lôi quang. Sau đó, hắn liền phảng phất xé rách hư không đạn pháo, lại như cùng một trận càn quét gào thét cuồng phong. Chỉ là một cái thoáng, liền ép động lên hư không lưu lại một đạo thật dài lôi điện quang mang. Khuấy động thiên địa một trận nhiễu loạn, mà tốc độ của hắn cũng tại cái này lôi quang thôi động phía dưới đạt đến cực hạn, không câu nệ thế là ai đều chạy không khỏi hắn độn quang truy tung. Chỉ là mấy chục giây về sau, từng cái đệ tử liền bị hắn đuổi kịp tru sát, tất cả đều chết sao? Không đúng, còn có một cái. Bạch Tử Nhạc cảm giác chiến trường thần thức khuếch tán, nhưng nơi này dù sao cũng là đạo cung phân bộ, trận pháp chi lực bao phủ phía dưới, rất nhiều địa phương đều đối thần thức có ngăn trở tác dụng. Nhưng Bạch Tử Nhạc nhớ kỹ rất rõ ràng, trước đó tại Lộ Trường Thanh bên người, còn có một vị kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ, vị kia tu sĩ khuôn mặt mặc dù phổ thông, nhưng trên thân kia cỗ ngạo khí. Còn có chung quanh tu sĩ nhìn về phía hắn kính sợ ánh mắt, đều để hắn đối nó ký ức khắc sâu. Càng đừng nói, lúc trước hắn đối kia giao long thi triển siêu hồn chi thuật thời điểm, cũng từng có vị này tu sĩ hình ảnh, chính là chỗ này đạo cung phân bộ siêu cấp thiên tài. Chu Hiểu, thân hình khẽ động, vội vàng hóa thành một đạo lưu quang. Bắt đầu ở toàn bộ phân bộ khắp nơi địa phương bắt đầu dò xét. Bất luận cái gì ngăn cản, bất luận cái gì pháp trận, cũng đỡ không nổi hắn tiện tay một kích, bị hắn đánh nát. Sau đó thần thức phất một cái, liền đem từng cái khu vực dò xét rõ ràng. Tàng bảo các, truyền thừa điện, diễn võ đường, đưa tin điện, Bạch Tử Nhạc khắp nơi dò xét. Ánh mắt bỗng nhiên khẽ động, nhìn phía một chỗ đại điện, truyền tống điện, vội vàng vẫy tay, một đạo nguyên từ đại thiết cát càn quét mà ra. Theo sát phía sau, hắn bản mệnh phi kiếm diễn hóa xuất một kiếm phá vạn pháp. Cấp tốc đâm ra, không, Chu Hiểu vừa vặn đem một vị sắp truyền tống rời đi đệ tử chém giết. Vội vàng đạp ở truyền tống trận phía trên, liều mạng kích phát, trên mặt lại lóe lên một trận vẻ tuyệt vọng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.